Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, trang 1121. Trong chốn giang hồ để cho người nghe nhiều nên thuộc, chính là hai người quyết đấu trường hợp, nhưng triều đình bên trong khi nào sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Cho nên giang hồ bên trong tuy có tổ chức, lại là cái am hiểu với đơn đả độc đấu địa phương. Triều đình tuy rằng không có như vậy nhiều xuất sắc so đấu, nhưng chúng nó chỉnh thể lực lượng, lại là toàn bộ giang hồ đều không thể bằng được, đời trước cũng chưa chắc không phải như vậy. Chẳng qua kia một lần Dịch Linh Lung ở Thiên Dịch Lâu danh vọng đã hàng tới rồi thấp nhất. Cho nên nàng gặp phải không chỉ là phần ngoài địch nhân, còn có bên trong địch nhân, nội ứng ngoại hợp dưới. Cho dù là nội bộ cũng không như vậy hòa thuận giang hồ môn phái. Như cũ có thể thông suốt sông tới, Trần Lệ đại nhân. Chúng ta hiện tại muốn hay không giữ cửa trộm mở ra? Bên cạnh có một người lại đây xin chỉ thị Trần Lệ, lại chờ một chút. Hiện tại mở ra không khỏi có chút quá giả, thực dễ dàng khiến cho hoa thuyền bên trong người chú ý. Trần Lệ nói. Lúc này hắn trong lòng lại suy nghĩ, không biết hoa thuyền những người đó có hay không chuyển rời đến an toàn địa phương. Bọn họ hiện tại chặng huống như thế nào? Ở phía trước, Khúc Hạ đối phía sau thần sắc tới nói đến, Thẩm Thanh Lam cùng lên có chút thở hổn hển, bất quá miễn cưỡng còn tính cùng được với, đổi làm là ngày thường, hoa thuyền cung tiễn thủ khẳng định là sẽ không làm nhiều người như vậy lại đây. Bất quá hôm nay tưởng đi lên người thật sự là quá nhiều. Cẩn thận mấy cũng có sai sót. Cho nên đục nước béo cò tiến vào người cư nhiên còn rất nhiều. Giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt xa. Xa dẫn đầu, chiếm cứ đệ nhất thê đội. Đệ nhị thê đội cư nhiên là Tề Thủy Hàn. Còn có một cái diện mạo phổ phổ thông thông nam nhân. Đệ tam thê đội mới là Cốc Hạ cùng Thẩm Thanh Lam bọn họ cùng với mặt khác một ít võ lâm nhân sĩ, Tề. Thủy Hàn có thể chạy ở phía trước đảo cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là Thẩm Thanh Lam cùng Cốc Hạ bọn họ đều không quen biết một cái khác diện mạo thường thường. Nam nhân, người này thậm chí ở trên giang hồ đều một chút cũng không nổi danh. Hai người một bên chạy. Một bên ở trong lòng tìm tòi tên của hắn, lại tìm không thấy bất luận cái gì một cái có thể đối được người, giang hồ bên trong vẫn là tàng. Long ngọa hổ a, Thẩm Thanh Lam giống như vô tình mà nói, nhìn chằm chằm điểm chạy ở phía trước. Người, Khúc Hạ đối nàng nói, hôm nay chạy ở phía trước, chỉ sợ đều là trên giang hồ số một số hai nhân vật, hoa phố hai sườn cửa hàng trống trơn. Cứ việc hiện tại như cũ đăng hỏa huy hoàng, nhưng là chạy ở bên trong vẫn là có loại mãnh liệt không khỏe cảm. Liên tổng cảm thấy như là khuyết thiếu chút cái gì giống nhau, Lý Tĩnh Di hiện tại đã xuống xe. Nàng ở trong xe bị sốc thất điên bát đảo, thậm chí cũng không biết chính mình tới rồi chỗ nào. Chờ đến nàng xuống xe về sau, liền phát hiện chính mình là ở một cái thực trống trải. Lại cũng thực ấm áp trong phòng, chung quanh im ắng. Không có vài người, chỉ có mấy cái đều là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Ở như vậy thời tiết hạ, ăn mặc lụa mỏng váy dài, trên người mang theo ngọc đẹp phối sức, an tĩnh đứng ở một bên. Cơ hồ không có bất luận cái gì tồn tại cảm, Lý Tĩnh Di ngẩng đầu nhìn trong phòng này mặt ít có. Mấy cái bài trí. Nàng nguyên bản ở trong nhà thời điểm, đào cũng từng gặp qua này đó ngoạn ý, miễn cưỡng có thể nhận ra tới mấy cái, giống trước mặt này bức họa. Nhà nàng đã từng liền có một bộ, chẳng qua người trong nhà đều trong lòng biết rõ ràng cái kia là phòng. Nhưng như cũ giá trị xa xỉ, mà nay nàng ở cái này địa phương lại lần nữa thấy một bức cùng loại họa. Bất quá này bức họa thoạt nhìn. Nhưng không rất giống phòng bộ dáng a, gần như vậy một bức họa. Khiến cho Lý Tĩnh Di hiểu biết cái này địa phương đại khái ở vào một cái dạng gì đẳng cấp. đến nỗi giống chung quanh những cái đó nàng một cái đều nhận không ra tên tới hoa hoa thảo thảo. Còn có những cái đó tiểu tỷ tỷ trên người phối sức. Lý Tĩnh Di cũng không dám suy nghĩ, nàng trong nhà cũng hoàn toàn không xem như cái gì không có địa. Vị gia đình, liền nàng đối với cái này địa phương đều còn như thế. Vậy càng đừng nói những người khác, nơi này, rốt cuộc là chỗ nào? Lý Tĩnh Di tay vuốt ve thượng chính mình bên hông, nhưng đường nàng bắt tay vói qua thời điểm mới nhớ tới. Nàng kiếm ở vừa mới xuống xe thời điểm đã bị người thu đi rồi. Nàng tưởng đem nó lưu lại, lại không có lưu lại, thân là một cái kiếm khách cư nhiên đánh mất kiếm. Này không thể không nói là một kiện phi thường châm chọc sự tình. Lý Tĩnh Di có chút không cam lòng. Bất quá nàng đôi mắt nháy mắt nhắm vào trong phòng một cái kiếm giá, kia mặt trên bày một phen kiếm. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, tựa hồ gần chỉ là làm trang trí dùng, nhưng Lý Tĩnh Di biết nó chỉ cần bãi tại nơi này. Nó liền không khả năng là một phen bình thường kiếm, bởi vì bình thường kiếm thậm chí đều không có tư cách cùng chung quanh những lời này đó. Chai lọ vại bình, còn có hoa hoa thảo thảo chung sống với một cái trong phòng, thiếu chủ. Ngài chờ một chút, đại nhân lập tức liền tới đây, người bên cạnh đối Lý Tĩnh Di nói, Lý Tĩnh Di hiện tại đối với người khác kêu nàng thiếu chủ đều đã miễn dịch, dù sao không phải ở kêu nàng, ái kêu ai, nàng chỉ cần đi theo điểm hai phía dưới, không chút để ý phụ họa một hai câu. Này nhóm người liền sẽ bị đuổi đi, đặc biệt dễ dàng, nàng tầm mắt còn dừng lại ở kia thanh kiếm thượng thời điểm. Thang lầu thượng bỗng nhiên truyền đến một người tiếng bước chân. Lý Tĩnh Di theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền bỗng nhiên thấy một người chậm rãi từ dưới lầu dạo bước đi lên. Cùng với dễ nghe ngọc bội va chạm thanh, người nọ đi tới Lý Tĩnh Di trước mặt. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng đầu, tựa hồ là có chút cảm khái nói, Tĩnh Di đều đã trường như vậy cao, Lý Tĩnh Di nhìn đối phương trên mặt kia trương chỉ ở người khác. Trong miệng nghe nói qua, lại quen thuộc vô cùng mặt nạ, lại cảm thụ được đáp ở chính mình trên tóc cái tay kia. Chậm rãi mở to hai mắt nhìn, người nọ cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là khẽ vuốt nàng vài cái đầu, sau đó xoay người đi tới cửa sổ bên cạnh, hắn kéo ra bức màn, bên ngoài ánh đèn nháy mắt dũng mãnh. Vào tiến vào, nơi này là toàn bộ hoa phố tối cao địa phương, bên ngoài cảnh sắc từ nơi này có thể nhìn không sót gì, Lý Tĩnh Di không riêng thấy bầu trời kia cơ. Hồ giơ tay có thể với tới ánh trăng, còn thấy phía dưới hoa đăng. Cùng với nơi xa kia gần như giống con kiến giống nhau khổng lồ đám người, nàng trong đầu ước chừng. Khống nửa ngày, mới phản ứng lại đây. Chính mình hiện tại ở địa phương nào, nơi này là hoa thuyền, hoa phố nhất trung tâm, một cái có thể. Nhìn đến chung quanh sở hữu cảnh sắc địa phương, chương 620 tới gần ta, làm gì đâu. Nhanh lên đuổi kịp. Bằng không một hồi đi lạc đã có thể nguy hiểm. A Chiết nghe thấy chính mình phía trước có người. Như vậy hô, hết chương.